mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Công Tử Liên Thành, sáng tác Mãn Tọa Y Quan Thắng Tuyết, người đọc Thế Vinh, phát trên trang web thegioiaudio.org. Kỳ thật, nàng cũng không biết từ Vân Trung Thành chuyển tống ra sẽ ra chỗ nào. Chỉ biết chỗ này là điểm chuyển tống vào thành, cũng không chắc là ra khỏi thành cũng ở chỗ này. Nàng chỉ cảm thấy trong lòng có chút bất an. Nghĩ lại cũng không biết vì lý do gì, đành phải yên lặng đứng đó nhìn. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, nơi đó cũng không xuất hiện bất kỳ người nào. Cho tới lúc thành chiến đã kết thúc được một giờ đồng hồ rồi, nàng cũng hiểu rằng nơi này không phải là nơi truyền tống ra khỏi thành. Đành quay về cửa hàng của mình, vừa lơ mơ, vừa sắp xếp hàng hóa, bổ sung những thứ đã bị bán bớt, sau đó tiếp tục tới Kinh Hoa Thủy Nguyệt treo máy. Lúc chuyển tới chỗ đó, sự bất an trong lòng nàng càng thêm mãnh liệt, lại không biết vì lý do gì. Nàng cảm thấy tâm phiền ý loạn, nhìn thấy những quái thú kỳ dị đang đứng trước mặt đây, bỗng nhiên hạ quyết tâm tăng thêm trạng thái phòng ngự rồi vọt tới. Một tay nàng cố gắng thêm hồng sược, một tay click chạy thật nhanh về phía chân trời góc biển, uống đại hồng liên tục, rốt cuộc cũng không bị ngã chết giữa đường, có thể thành công tiến tới trước mặt NPC, nhanh chóng giao nhiệm vụ. Quái tiếp theo phải đánh không nằm ở cửa động mà nằm ở giữa địa cung. Muốn hoàn thành nhiệm vụ tất phải nguy hiểm tới tính mạng. Nhất Tiếu Hồng Trần xem lại số lượng sược và hoàn hồn đan trong bọc, quyết định tiếp tục nhiệm vụ đánh quái. Một lần nữa, nàng cài đặt kỹ năng treo máy, xen lẫn kỹ năng phòng ngự và kỹ năng quần công, lại thả cả con hổ vật cương ra, sau đó mới phóng tới giữa địa cung. Đường ra ngoài nguy hiểm hơn đường vào rất nhiều, nàng cũng không dám dừng lại chút nào, chỉ uống đại hồng liên tục, từ cổ vũ tinh thần một cái cho thêm phần phấn chấn, rốt cuộc cũng bỏ rơi được đám quái cao cấp ở nơi chân trời góc biển. Sau đó dùng kỹ năng quần công giết được một số quái cố tình bám xiết lên nàng. Lúc đi tới cửa động thì chỉ còn có hơn 10 quái tiến lên vây công, lúc này mới thở phào một hơi. Nàng dùng lam dược bổ đầy nội lực, điều chỉnh trạng thái cho tốt, cuối cùng mới tiếp tục xuyên qua bảy quái, đi tới chỗ quái mà nhiệm vụ chỉ định, vừa đánh vừa chạy. Cũng không dễ gì mới tìm được một chỗ tương đối tốt để treo máy, mới dừng lại. Nơi này có 4 con yêu thú, đối với nàng mà nói vẫn tiếp tục nguy hiểm. Có điều nàng đã điều chỉnh toàn bộ kỹ năng thành quần công nên cũng không phải vấn đề gì lớn. Mất hơn 2 giờ đồng hồ mới đánh xong 500 quái, trong lúc đó cũng không thu được bất kỳ tin tức gì. Nhưng nàng vẫn không thể bình tĩnh trở lại, ngược lại càng bất an hơn, cảm thấy có chuyện gì đó rất xấu chuẩn bị phát sinh, nhưng lại không phát hiện ra bất kỳ manh mối nào, cho nên cũng không giữ lại trong lòng. Miễn cưỡng lắm mới có thể khống chế được tâm trạng của mình, nàng lại vọt tới chỗ chân trời góc biển để giao nhiệm vụ. Vừa mới nói với NPC được một câu tiếp nhận nhiệm vụ tiếp theo, khung cửa sổ chat chợt nhảy vọt lên. Nàng nóng lòng xem tin tức, không kịp để ý đã bị đống quái cao cấp đuổi theo tới quần ẩu chết. Bất chấp bực bội cũng không kịp hồi thành, nàng vội click vào cửa sổ chat xem thử. Là Khinh Ca Thủy Việt đang kêu nàng: "Mau tới, mau mau, bọn họ quá đáng quá." Trước giờ Nhất Tiếu Hồng Trần chưa thấy Khinh Ca Thủy Việt nói mấy câu gấp gáp mà nhát gừng như thế, hiển nhiên tình huống khá khẩn cấp. Nàng nhanh chóng trả lời: "Có chuyện gì vậy, cậu đang ở đâu thế?" trong khe bên cạnh địa ngục. Khinh ca Thủy Việt khóc ầm ĩ. Bọn chúng dẫn công tử Liên Thành tới nơi này vây khốn, muốn luân bạch công tử. Nhất Tiếu Hồng Trần kinh hãi, vội vàng chết hồi thành, cũng không quan tâm tới việc mất nhiều hay ít điểm kinh nghiệm, vội vàng chuyển tống tới ma vực, chạy thẳng tới địa ngục. Trên ma vực nơi nơi đều là sa mạc, thực ra về mặt địa hình cũng chẳng có gì là bí hiểm, chủ yếu toàn là những cồn cát nhấp nhấp nhô, độ dốc không đều, cũng không có cái gì gọi là khe cả. Cái khe mà người chơi vẫn gọi này kỳ thực là một bug của trò chơi, cứ đi tới nơi này sẽ bị kẹt không đi được nữa, nhảy không lên cũng không thể cưỡi phi kiếm được. Nếu có bùa hồi thành hoặc bùa xác định vị trí thì có thể bay đi, nếu không có thì chỉ có chết mới có thể trở về. Đáng ghét nhất chính là ở nơi này cũng không có quái, có muốn bị quái đánh chết để hồi thành cũng không được. Rất nhiều người chơi bị mắc kẹt đều nhảy lên thế giới chửi mắng công ty trò chơi, sau đó đau khổ cầu xin người nào hảo tâm chạy tới giết hắn, hắn mới có thể hồi thành. 89/10 người chơi phải tới địa ngục làm nhiệm vụ hoặc treo máy đều đã bị treo tại chỗ này rồi. Cho dù chưa bị treo ở đây bao giờ thì cũng không thiếu lần phải chạy tới giết bằng hữu để giúp hắn hồi thành. Bởi vậy cái khe ở địa ngục này tương đối nổi danh, rất nhiều người chơi coi đấy là trò đùa, nhắc tới liền chọc kèo lẫn nhau. Không ngờ bây giờ lại có kẻ lợi dụng nó để hại người, thực là tính toán vô cùng tường tận. Khu vực ma vực này rất lớn, trước giờ Nhất Tiếu Hồng Trần cũng không như bây giờ cảm thấy con đường này dài như thế, tựa như vĩnh viễn không đi tới điểm cuối. Nàng vừa chạy vừa hỏi, không có người nào ở Khải Hoàn Hào Môn tới trợ giúp hay sao? Không có, không thấy một ai cả. Khinh ca Thủy Việt vừa khóc vừa nói, mình muốn mách Tiểu Đao để hắn gọi người trong bang tới, có điều không thấy Tiểu Đao online. Sau khi bọn họ bị chiếm thành, phần lớn mọi người tâm trạng không dễ chịu, rất nhiều người lúc ao, những người mình quen đều không online. Nhất Tiếu Hồng Trần mở Lead Friend, quả nhiên mấy người bạn ở Khải Hoàn Hào Môn của nàng không online, bao gồm cả ba vị công tử và Đào Tử Yêu Yêu, ma hồn quỷ cơ, hết thảy nick đều xám xịt, đều biểu hiện là không online. Khinh ca Thủy Việt bỗng nhiên nhắc nhở nàng, bên ngoài chỗ này có rất nhiều kẻ chặn đường, cậu cưỡi phi kiếm bay vào, bằng không sẽ bị bọn họ giết ngay lập tức. Cậu đang ở đâu? Nhất Tiếu Hồng Trần tỏ vẻ quan tâm hỏi, cậu đang ở chỗ nào, đang như thế nào? Khinh ca Thủy Việt không còn lời nào để nói, bị thầy thuốc của bọn họ cho ngủ rồi, không động đậy được, bọn họ dẫn theo rất nhiều thầy thuốc, một mực cưỡng chế công tử phục sinh. Cái hành động gọi là luân bạch, mặc dù mọi người đều biết là có thể làm như vậy, có điều từ lúc trò chơi bắt đầu mở cửa tới giờ chưa có người nào thực sự trải nghiệm, cũng không có cái gì gọi là huyết hải thâm cửu. Bình thường giết để đối phương rớt một hai level đã dừng tay, nếu cố tình giết cho một người chơi cao cấp rớt xuống cấp bậc người chơi mới, làm thế cũng thực khát máu, cũng sẽ khiến cho người người công phẫn, có thể dẫn tới sự trả thù hung mãnh. Cho nên người chơi bình thường sau khi cân nhắc lợi hại đều không bao giờ nghĩ tới việc áp dụng biện pháp đó. Không nghĩ tới hành động luân bạch phát sinh đầu tiên lại xảy ra đúng trên người công tử Liên Thành. Từ xa xa, Nhất Tiếu Hồng Trần đã thấy kỹ năng loang loáng, liền lập tức nhảy khỏi Bạch Kỳ Lân, dẫm lên phi kiếm, phóng lên không trung, sau đó mới bay tới nơi. Lúc này, nàng đã có thể thấy trên bản đồ có hai chấm sáng mọc lam rực rỡ, ghi rõ có hai friend đang ở đó. Nàng xem thử, quả nhiên một cái là công tử Liên Thành, một cái là Khinh ca Thủy Việt. Hai người đều ở sát gần nhau, nàng có thể thấy bọn họ, đương nhiên bọn họ cũng có thể thấy nàng. Công tử Liên Thành lập tức chat với nàng, đừng tới nữa, cũng kêu phó bang của nàng trở về thành ngay đi, đừng ở đây làm gì nữa. Nhất Tiếu Hồng Trần nói, ta tới đây. Sau đó nhảy từ trên phi kiếm xuống. Chỗ này có quá nhiều người, kỹ năng liên tiếp phát ra những tia sáng chói mắt, đám đông chen chúc đông đảo, mặt đất không ngừng chấn động. Lần đầu tiên Nhất Tiếu Hồng Trần rơi vào giữa chiến trường như thế này, nhất thời không thể thích ứng, căn bản không thể nhìn rõ ai với ai. Không đợi nàng kịp phản ứng, chỉ thấy trước mắt kim quang chớp động, nàng đã bị thầy thuốc làm cho ngủ vùi, đành đứng im bất động ở đó. Phía trước chợt có kẻ kêu lên, đừng giết nàng. Nhất Tiếu Hồng Trần vừa nhìn thấy danh tự của người vừa thốt lên, quả thật không dám tin vào mắt mình nữa. Trong chốc lát, có một người đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng. Hắn mặc một bộ đồ kỵ sĩ màu trắng bạc, rất anh tuấn. Trên đầu là bốn chữ Kiếm Tẩu Thiên Phong, màu đỏ rực chói mắt. Tên bang phái lại càng chói mắt hơn, Huy Hoàng Vương Triều. Hắn không cưỡi tọa kỵ mà tiêu sái dạo bước tới trước mặt Nhất Tiếu Hồng Trần, nói với nàng, Hồng Trần bang chủ, nàng không nên tới nơi này. Chương 6: Phượng Hoàng Niết Bàn. Nhất Tiếu Hồng Trần nhìn chằm chằm vào vị hồng xanh kỵ sĩ trước mặt, hỏi một cách phẫn nộ, vì sao ngươi phải làm vậy? Kiếm Tẩu Thiên Phong bình tĩnh đáp, từ xưa chiến tranh không ngại gian trá, ta làm như vậy cũng là chuyện rất bình thường. Người bình thường rất khó có thể tiếp cận công tử Liên Thành, ngoại trừ mấy người bạn trong bang, hắn cũng chẳng quen thân với ai ở ngoài bang. Chúng ta bất chợt phát hiện, ngoài những người trong Khải Hoàn Hào Môn, người hắn tín nhiệm nhất chính là nàng, cho nên chúng ta dùng nàng làm cầu nối để tiếp cận hắn, có gì sai sao? Nhất Tiếu Hồng Trần tức run cả tay, hồi lâu mới có thể đánh ra một câu coi như đầy đủ. Bất quá chỉ là một trò chơi, ngươi cũng không có chút tính người gì hay sao? Là trò chơi, nhưng cũng là một thế giới khác, cho nên chúng ta mới cần sử dụng tới mưu lược. Kiếm Tẩu Thiên Phong vô cùng tỉnh táo, Hồng Trần bang chủ, cho dù có chuyện gì đi chăng nữa, ta vẫn coi nàng là bạn bè như cũ. Vô sỉ! Nhất Tiếu Hồng Trần giận nghẹn cả thở, chỉ cảm thấy lồng ngực buốt lại, cơ hồ không thở nổi. Nàng lập tức trách mắng hắn, ngươi là đồ âm hiểm hèn hạ, làm ta trở thành kẻ bất nghĩa, ta không có kẻ bằng hữu như ngươi. Vậy thì tiếc quá rồi. Kiếm Tẩu Thanh Phong lạnh nhạt nói, Hồng Trần bang chủ, tốt nhất nàng hãy ly khai đi, đứng ngơ ngẩn ở đây làm gì, để tận mắt chứng kiến bằng hữu của nàng bị luân bạch sao? Hành động này cũng không thích hợp với một nữ hài tử, xin mời nàng về đi, dẫn theo cả phó bang chủ của nàng đi. Nhất Tiếu Hồng Trần đang muốn giận dữ mắng hắn tiếp, công tử Liên Thành đã mở cửa sổ chat nói với nàng, hắn nói đúng, nàng đi đi thôi, ta không hy vọng nàng nhìn thấy chuyện này cũng không tốt gì đối với nàng hãy để cho ta chút mặt mũi có được không? Nhất Tiếu Hồng Trần cũng không nhìn thấy công tử Liên Thành, anh bị bao vây ba tầng trong ba tầng ngoài, cho dù nàng có click vào chỗ nào đi chăng nữa cũng chỉ chạm vào kẻ khác mà thôi, căn bản không thể nào bước tới được. Mà công tử Liên Thành vốn là một người cao ngạo, đương nhiên không nguyện ý bị người ta luân bạch trước mặt nàng. Đó là sự tự tôn cuối cùng của một cao thủ vậy. Thoáng suy nghĩ trong một chút, nàng cũng không tiếp tục kiên trì nữa. Được, ta đi, Kiếm Tẩu Thiên Phong, người lợi dụng ta, hãm hại bằng hữu của ta, chuyện này ta sẽ không bỏ qua, nhất định sẽ đòi lại công đạo từ ngươi. Được, ta chờ nàng. Kiếm Tẩu Thiên Phong rất tiêu sái, làm động tác xin mời. Nhất Tiếu Hồng Trần nói với Khinh Ca Thủy Việt, Việt Việt, chúng ta đi thôi. Hai người vẫn bị thầy thuốc làm ngủ vùi, không động đậy được, nhưng có thể sử dụng bùa hồi thành, liền đồng thời trở lại Ma Vực Thành. Khinh Ca Thủy Việt nôn nóng hỏi, chúng ta nên làm gì bây giờ? Nhất Tiếu Hồng Trần tâm loạn ý phiền, mình cũng không biết nữa, cậu để mình suy nghĩ một chút. Phần nửa là công tử bị luân bạch rồi, Huy Hoàng Vương Triều cũng trở thành kẻ đối địch với chúng ta, chuyện này cũng cần phải xử lý. Mình biết rồi. Khinh Ca Thủy Việt càng không biết làm gì bây giờ, chỉ đành đi lại lòng vòng tại chỗ, nghi ngợi lung tung. Nhất Tiếu Hồng Trần quay sang bảo nàng, cậu đi thăng cấp đi, nếu muốn đối địch thật, level của chúng ta càng cao càng tốt. Mình cũng đi làm nhiệm vụ, lát nữa về chúng mình thương lượng tiếp. Vậy cũng được. Khinh Ca Thủy Việt cũng chẳng khác gì nàng, trong đầu trống rỗng, chỉ dùng bản năng truyền tống tới tiên giới treo máy. Nhất Tiếu Hồng Trần lập tức điểm kích độ điệp trong túi, bay thẳng vào Kính Hoa Thủy Nguyệt. Lúc này đây, nàng liều lĩnh đánh quái, bất chấp mọi thứ. Mấy lần chạy tới chạy lui tới chỗ chân trời góc biển, sao nhiệm vụ, tiếp nhận nhiệm vụ mới. Trên đường chết vô số lần, lại dùng hoàn hồn đan phục sinh tại chỗ, tiếp tục uống dược, tiếp tục làm tiếp. Nàng muốn nhanh chóng lấy được bồ đề xá lợi, nhanh chóng hoàn thành thật tốt bộ đồ kia. Đêm hôm ấy dài đằng đẵng, trên thế giới sóng êm gió lặng, ngoại trừ kẻ tập kích và Nhất Tiếu Hồng Trần, Khinh Ca Thủy Việt, tựa hồ cũng không có một ai biết rằng ở một địa phương nọ trên thế giới có một người không ngừng tử vong, không ngừng bị cưỡng chế phục sinh. Không ai hay một cao thủ tuyệt đỉnh đang rớt xuống từng bậc, từ từ biến thành một vị thiếu hiệp trói gà không chặt. Sáng sớm hôm sau, những lúc tia nắng ban mai đầu tiên thoáng hiện nơi chân trời, rốt cuộc Nhất Tiếu Hồng Trần cũng đánh tới nơi chân trời góc biển, tiêu diệt xong toàn bộ quái cao cấp bên cạnh NPC, hoàn thành cái nhiệm vụ đầy gian nan này. Vị NPC kia vô cùng vui mừng đáp, nữ hiệp Nhất Tiếu Hồng Trần, cảm ơn nàng đã giúp ta xua yêu trừ ma, sự anh dũng của nàng giúp ta một lần nữa có thêm lòng tin vào nhân loại. Nhất Tiếu Hồng Trần cười khổ sở, trong lòng thầm nghĩ, một lần nữa ngươi lại có lòng tin vào nhân loại, còn ta lại thực sự mất đi lòng tin. Trong lòng nàng vô cùng khổ sở, cũng không có cái cảm giác vui sướng khi hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiếp tục click vào theo bản năng, tiếp tục xem cho xong đối thoại. NPC lại kể tiếp một câu chuyện cũ rất dài dòng, đại khái là có liên quan tới thân thế của tiểu long nữ. Nhiệm vụ cuối cùng là yêu cầu Nhất Tiếu Hồng Trần tới tìm Phật Tổ giúp đỡ. Nhất Tiếu Hồng Trần click vào tiếp thu nhiệm vụ, sau đó bị chuyển tống sang ngoài, quay lại trước mặt NPC đón tiếp người mới. Lúc này trên đầu NPC không còn đèn tín hiệu nữa, chứng tỏ rằng nơi này không có nhiệm vụ gì nữa. Nếu như không có độ điệp, nàng cũng không có khả năng tiếp tục quay trở lại địa cung kỳ lạ kia nữa. Có vẻ như đã bước vào giai đoạn cuối cùng của nhiệm vụ, Nhất Tiếu Hồng Trần cũng không sạch nghĩ nhiều, chạy thẳng tới truyền tống ở Kim Đài, bay tới núi Phổ Đà, chạy tới hòn đảo nhỏ bên bờ biển, rồi vội vàng chạy tới trước mặt pho tượng Phật Tổ. Nàng nhảy xuống khỏi tọa kỵ, đang chuẩn bị dẫm chân lên phi kiếm, thì trước mặt đã có cửa sổ thuyết minh nhiệm vụ. Phật Tổ, người đã tới. Nhất Tiếu Hồng Trần dừng lại, xem xét cẩn thận đoạn đối thoại này. Đúng vậy, ta đã tới. Phật Tổ, bồ đề chẳng phải cây, gương sáng chẳng phải đài, trước sau không một vật, lấy gì lấm trần ai. Trần thế gặp nạn, chúng sinh chịu khổ, một mình thành Phật nào có ích gì đâu. Phật Tổ, thiện tai, thiện tai, thí chủ một lòng nghĩ tới người khác, đủ để tạo phúc cho muôn dân. Không dám, thỉnh Phật Tổ chỉ điểm bến mê. Phật Tổ, thú yêu nhung nhúc khắp hạ giới kia, phần lớn đều do lệ khí tạo thành, mà ngọn nguồn của lệ khí chính là tâm ma của con người. Tiểu long nữ mất đi ký ức cũng là do tâm ma quấy phá. Nữ hiệp Nhất Tiếu Hồng Trần muốn cứu vãn muôn dân cần nhiều trải nghiệm, tăng cường thêm pháp lực. Với công lực hiện tại của ngươi đã có thể thay tiểu long nữ trừ tâm ma, ngươi có nguyện ý không? Nhất Tiếu Hồng Trần không chút do dự click vào nguyện ý. Phía sau nàng chợt xuất hiện một bốt, trên đầu có đính hai chữ tâm ma. Hiển nhiên không phải bốt thì cũng là quái tinh anh. Nàng lập tức tăng thêm phòng ngự cho mình, thả vật cưng lão hổ chạy lên tấn công. Quái này cũng dễ đánh hơn quái dưới địa cung nhiều, chỉ có tấn công lớn, phòng thủ cao, nhưng không có kỹ năng là bất lợi cho người chơi. Nhất Tiếu Hồng Trần vừa uống thuốc vừa cùng với vật cưng sử dụng toàn bộ kỹ năng, tấn công không tới 20 phút đã đánh chết được nó. Khi thân thể cao lớn của tâm ma ngã ẩm xuống đất, trên mặt đất xuất hiện một viên chân châu màu vàng. Trên không trung đột nhiên có muôn vạn cánh hoa hồng tung bay lả tả. Thuyết minh nhiệm vụ lập tức xuất hiện: người đã chém sạch tâm ma, cứu vớt muôn dân, tạo may mắn cho Hồng Trần, ngàn hoa tung bay, Phật Tổ vô cùng vui mừng, tặng cho ngươi một viên linh châu ước nguyện, chỉ cần tới chỗ ao sen nơi tán tài đồng tử để thực hiện. Trước tiên Nhất Tiếu Hồng Trần nhặt viên chân châu trên mặt đất lên, sau đó mới mở túi đồ ra xem xét. Chỉ thấy bên trong có thêm một viên chân châu bằng thủy tinh, còn cái vật nàng vừa lượm lên chính là Bồ Đề Xá Lợi. Cảm giác buồn bực trong tim đã lâu của nàng cuối cùng cũng có một chút vui mừng. Lúc này Phật Tổ lại nói với nàng: nữ hiệp Nhất Tiếu Hồng Trần, tâm ma của tiểu long nữ đã bị diệt trừ, một lần nữa quay về chính đạo. Người cũng không cần quay lại Đông Hải nữa, tự đi lịch lãm thế giới đi. Yêu ma trên thế giới vẫn còn nhiều, muôn dân thiên hạ cần một dũng sĩ như ngươi vậy. Nhất Tiếu Hồng Trần click vâng một cái, rốt cuộc nhiệm vụ này đã hoàn thành. Trong quá trình hoàn thành, nàng chết qua vô số lần. Tuy có hoàn hồn đan để giảm bớt tổn thất của kinh nghiệm, nhưng nàng cũng bị sớt 5 cấp. Có điều nàng cũng không thấy đau lòng chút nào. So với tình trạng hiện tại của công tử Liên Thành, bao nhiêu đây không đáng kể chút nào. Ngoài cửa sổ, mặt trời sáng chói lọi, nàng cảm thấy cực kỳ mệt mỏi, mở danh sách friend ra xem thử, chỉ thấy công tử Liên Thành vẫn đang online. Mới click vào xem thử, nhìn thấy con số 30 ở mức level, nàng cảm thấy vô cùng sốt mắt. Do dự một lúc mới mở cửa sổ chat: công tử có ở đây không? Một lúc sau, công tử Liên Thành mới đáp lại: có. Nhất Tiếu Hồng Trần nôn nóng hỏi: ở chỗ nào vậy? Công tử Liên Thành không trả lời câu hỏi, chỉ nói: nàng đừng lo lắng, ta không việc gì cả. Hiện giờ ta đã trở thành người chơi mới, bọn họ cũng không thể giết được ta nữa. Ta về thành lập tức lúc ao đây. Nàng cũng đi nghỉ ngơi đi, đừng để mệt mỏi quá. Nhất Tiếu Hồng Trần cũng vô cùng lo lắng: công tử còn tiếp tục chơi nữa không? Có. Thái độ của công tử Liên Thành từ đầu tới cuối vẫn rất dịu dàng. Bất quá thăng cấp thêm một lần nữa, chờ huynh đệ trong bang online để bọn họ mang ta sẽ nhanh thôi. Tuy rằng anh nói có vẻ nhẹ nhàng, nhưng Nhất Tiếu Hồng Trần cũng hiểu rất rõ, chỉ cần cấp bậc của anh lên tới số 31, khẳng định sẽ có người chặn xiết, mà người dẫn theo anh cũng không được yên ổn. Trong lúc đang lo lắng, nàng bỗng nhiên giật mình, nhớ tới cái địa cung Kính Hoa Thủy Nguyệt, nơi đó người khác không thể vào được, hiện tại chỉ có nàng mới có thể vào. Nếu như có độ điệp, công tử Liên Thành cũng có thể vào. Quái bên trong điểm kinh nghiệm rất cao, lại không có người quấy rầy, đúng là nơi luyện cấp tốt nhất. Nàng liền đề nghị: ta có một nơi rất tốt, có thể cùng công tử luyện cấp. Những lời nàng nói cũng thật khéo léo, đương nhiên công tử Liên Thành cũng hiểu rõ, nhưng vẫn nhẹ nhàng từ chối. Không cần làm chậm trễ thời gian của nàng, ta nhờ huynh đệ trong bang dẫn đi là được. Vật cưng và pháp bảo của ta không bị mất, chính mình cũng có thể đánh quái vượt cấp để thăng level. Nàng cũng đừng giữ mãi chuyện này trong lòng. Cũng không liên quan gì tới nàng, đây là cái sai của người khác, nàng cũng đừng buộc mình phải chịu trách nhiệm. Vâng. Nhất Tiếu Hồng Trần vô cùng khổ sở, thấy anh liên tục cự tuyệt hảo ý của mình, trong lòng càng thêm khó chịu vô cùng, cũng không tiếp tục thuyết phục nữa. Vậy công tử đi nghỉ ngơi đi, ta cũng lúc ao. Công tử Liên Thành liền đáp: được. rồi cũng không nói chuyện tiếp với nàng nữa. Nhất Tiếu Hồng Trần không lúc ao mà chạy tới kho hàng, lấy ra những tài liệu đã thu nhập đủ, bắt đầu tiến hành chế tác bộ đồ Vạn Kiếp Độ Tận Bách Thắng như ảo mộng kia. Chỉ cần có đủ tài liệu là có thể làm ra bản thô một cách dễ dàng. Nhưng đó chỉ là bước đầu tiên. Nàng chui vào cửa hàng của mình, in vi với tất cả bạn bè, đóng tất cả các cửa sổ chat thế giới, bang phái, chuyên chú tinh luyện. Trang bị càng cao, tinh luyện càng dễ thất bại. Nhất Tiếu Hồng Trần liên tục khảm vào, không ngừng thay đổi thử trên từng trang bị, lần mò tự tìm kiếm quy luật, cô nắm bắt được cảm giác. Trải qua mấy giờ liên tục, chọn bộ trang phục đã được tinh luyện tới cấp 9. Thế này với nàng mà nói đã là cực hạn. Nàng cũng không cố cưỡng ép thêm nữa, đứng dậy đi rửa mặt, uống một hớp nước cho tinh thần tỉnh táo hơn một chút. Nàng lại ngồi xuống, tiếp tục khảm thêm đá và trang bị. Lấy trang bị đã được tinh luyện xong, hóa thành nguyên hồn, sau đó ném nó vào trong lò luyện. Mỗi viên đá có một thuộc tính khác nhau. Người chơi căn cứ vào những thuộc tính mình cần, khảm từng loại đá lên trang bị của mình. Mỗi một trang bị này có thể khảm vào 8 viên đá. Lấy lý luận tiên thiên bát quái cổ xưa của Trung Quốc làm căn cứ cơ sở, chia thành càn, khôn, cấn, đoài, chấn, tốn, khảm, ly, phân biệt tương ứng với thiên, địa, sơn, trạch, lôi, phong, thủy, hỏa, 8 yếu tố. Mỗi cách phối hợp những yếu tố trên lại có thể hoạt hóa ra một thuộc tính bất đồng cho trang bị. Bản thân công ty trò chơi cũng không có chỉ dẫn, toàn do người chơi tự lần mò. Lần này Nhất Tiếu Hồng Trần làm hoàn toàn không phải vì kiếm lời, cho nên cũng không kể phí tổn, không tiếc thay hết mọi thứ quý báu cấp cho trang bị, cùng khảm hết lên bộ trang bị này. Nếu như sau khi hoạt hóa thuộc tính không lý tưởng, lập tức gỡ ra lặp lại. Trải qua hơn 10 lần tổ hợp, cuối cùng nàng mới ngừng tay, ngẩn người nhìn thuộc tính của bộ đồ sau khi hoạt hóa. Bạo kích cộng 65%, trúng một kích chí mệnh, xác suất thương tổn giảm bớt 65%, 36 giây miễn trừ hết thảy mọi thương tổn hay trạng thái đối địch, thời gian chờ 180 giây, ẩn thân 30 giây, có thể tự do di động, nhưng nếu phát động công kích sẽ giải trừ trạng thái ẩn thân, thời gian chờ 360 giây. Con số tăng bạo kích và giảm bớt thương tổn kia đã làm cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. 36 giây vô địch và 30 giây ẩn thân càng thêm biến thái. Có bộ trang bị này có thể coi như thiên hạ vô địch.